Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3096, chờ trực, góc truyện audio.com, Di Chỉ Hàn suy ngẫm thoáng cái, nhân tiện nói. Vậy ngươi liền đi trước đi, Cổ Phi Dương tụ người hai phái chúng ta cũng không biết là chuyện gì, có khi sẽ mất rất nhiều thời gian, miễn cho làm trễ nãy ngươi đi Bắc Vực tiên cảnh. Ngươi đi trước đi, Lạc Xuân Nhu nhất thời đại hỉ nói. Ta liền đi trước một bước, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Cung Chủ Đại Nhân, cáo từ, ha ha ha. Lạc Xuân Nhu nhịn không được cười to vài tiếng, liền thi triển độn thuật lóe lên tiêu thất ở trong đại điện. Người Long Gia đều nhìn phi nghê, mặc dù cũng có người lòng mang bất mãn, nhưng không dám nói ra. Người lòng dạ mãnh liệt khó lường sớm đã bị phi nghê đánh thành dị kỳ tuyệt sẽ không cho bọn họ không gian bay lên, cho nên đều lưu lại ở thiên lĩnh, những người có thể mang ra ngoài đều là người một nhà, ít nhất là biết nghe lời. Mặc dù Khâu Mục Kiệt ở lại thiên lĩnh, nhưng không phải là người Long Gia, đối với Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, chỉ có hắn mới dám biểu lộ bất mãn, hừ nói. Có chuyện gì thì nói đi, vì chờ ngươi đã làm trễ nãy rất nhiều thời gian. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, an tâm một chút chớ nóng, đợi ta nói ra có thể ngươi sẽ không muốn đi lang hoàn thiên A. Chư vị có khả năng tinh tế cảm thụ cổ lực lượng này một chút. Nói xong, một cổ sức mạnh cuồn cuộn to lớn từ trên người dâng trào ra, như mưa móc rơi xuống, rơi ở trên thân mọi người. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là cường giả, không khỏi lộ ra kinh sắc, loại lực lượng này như sương như khói, như nguyệt như nước, quang huy mà thánh khiết, lấy kiến thức rộng rãi của bọn họ, lại chưa từng thấy qua. Tuy rằng xa lạ, nhưng trong lòng rất nhiều người lại hiện lên rung động, ở dưới cổ lực lượng này làm dịu, nội tâm cảm thấy vô cùng an bình, tựa hồ chậm rãi ở trong tâm mở ra một đại môn, khiến người vô hạn hướng tới, lại không thể với tay. Mặc dù không thể với tay, nhưng lại cảm thụ được thiên đạo phiêu miểu, lực lượng vô cùng vô tận. Lý Vân Tiêu lẳng lặng ngồi ở phía trên, áo xanh cầm phục, mắt như lưu tinh, tựa hồ xem tất cả quang cảnh trong điện, chỉ để lại ngưỡng vọng cho mọi người. Đây là thần dịch lực. Đột nhiên cả người Di Chỉ Hàn run rẩy, bật thét lên, khó mà tự giữ loạn chiến, triệt để không có phong độ. Thần dịch lực, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, sau khi ngắn ngủi giật mình, cũng kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu, có chút dại ra. Khâu Mục Kiệt đè nén nội tâm kinh hãi, chật vật nuốt nước miếng, nói. Ngươi đã bước vào thần cảnh, Lý Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Phải, cổ khí tức uy áp vừa thu lại, trong lòng mọi người lạc lõng, giống như là bị người lấy đi cái gì. Nghe được Lý Vân Tiêu thừa nhận, trong điện một mảnh tĩnh mịch, không có chút âm thanh nào. Đầu óc mỗi người đều dại ra, hoàn toàn không cách nào tự hỏi. Cảnh giới tiêu thất 10 vạn năm, tái hiện nhân gian, cái này ý vị như thế nào? Khâu Mục Kiệt ước ao đố kỵ, thậm chí có thất lạc tự diễu nói. Ha ha, vẫn là ngươi đi ra bước này trước. Vô số năm qua, vô số thiên tài, vô số thăm dò, không có chỗ nào mà không phải là lấy thất bại kết thúc. Lý Vân Tiêu, ngươi quả nhiên là 10 vạn năm qua đệ nhất thiên hạ. Trong lòng mọi người đều run lên, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, người trước mắt đúng là 10 vạn năm qua đệ nhất nhân. Trong điện vẫn yên tĩnh như chết, tuy rằng thần dịch lực uy áp thu liễm trở. Góc truyện audio.com, lại, nhưng bầu không khí càng áp lực, tất cả mọi người là hai tay đổ mồ hôi lạnh, rất sợ lên tiếng. Khâu Mục Kiệt nói, có thể là bởi vì thánh khí a. Có tin đồn người đạt được thánh khí, mới có thể nhìn lén một đường cơ hội thành thần. Lý Vân Tiêu cười nói, Mục Kiệt đại nhân suy nghĩ nhiều, chư vị cũng đều suy nghĩ nhiều. Bản thiếu có thể bước vào thần cảnh, là bởi vì thập phương quy tắc tái hiện nhân gian, sau ngày hôm nay, sẽ không có siêu phàm nhập thánh tồn tại nữa, tất cả mọi người đang ngồi ở đây, đều có cơ hội bước vào thần cảnh. Nhìn mọi người kinh ngạc, Lý Vân Tiêu lập tức đem ngọn nguồn tỉ mỉ nói một lần. Toàn bộ đại điện nhất thời rầm một tiếng nổ tung, các loại kinh hãi cùng kích động, không ít người nói năng lộn xộn. Dù sao chuyện này quá mức kinh hãi, nếu không phải trước đó cảm nhận được thần dịch lực uy áp, căn bản sẽ không tin tưởng. Di Chỉ Hàn cũng rung giọng nói, Phi Dương đại nhân, quy tắc thả ra ở nơi nào? Xin cho tọa độ, đúng vậy, xin cho tọa độ, mọi người thoáng cái yên tĩnh lại, chăm miệng một lời. Lý Vân Tiêu quét mọi người một cái nói, tọa độ tạm thời không có, nhưng ngay phụ cận Viêm Vũ Thành. Đây cũng là mục đích ta triệu tập chư vị tới, vừa nãy đã nói, tất cả mọi người đều có cơ hội thành thần. Đương nhiên, cái cơ hội này phải xem chư vị có nguyện ý nắm chặt hay không. Trong lòng mọi người ngẩn ra, nhìn khóe miệng Lý Vân Tiêu mỉm cười, đều biết đối phương muốn ra giá. Nhưng lúc này, ngoại trừ để cho mình chặt đầu, sợ là cái giá gì cũng sẽ đáp ứng. Di Chỉ Hàn vội nói, đương nhiên nguyện ý nắm chặt, mong Phi Dương đại nhân cho cơ hội. Nàng tự biết thời gian không nhiều, vốn từ lâu đã khám phá sinh tử phàm trần, lần này tới vĩnh sinh chi giới coi như là một lần cuối cùng tìm cơ hội, nhưng mà không có ôm hy vọng gì. nhưng bây giờ bất đồng, cơ hội thành thần sống sờ sờ đang ở trước mắt cũng không phải là hư vô phiêu miểu gì đó, mà là dễ như trở bàn tay a. Chỉ cần bước vào thần cảnh, nàng liền có thể kéo dài mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm thọ nguyên, cho dù Lý Vân Tiêu muốn nạp nàng làm thiếp phỏng chừng cũng sẽ đồng ý. Lý Vân Tiêu chẳng biết tại sao, không rõ run run thoáng cái, phát hiện mình nổi da gà cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn nói, hôm nay thập phương quy tắc tái hiện nhân gian tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Hắn đem thiên hạ thời cuộc cùng tình thế Viêm Vũ Thành thời khắc này tường tận giảng thuật một lần, lại nói chuyện Viêm Vũ Thành liên minh bố cục. Tất cả mọi người ý thức được Viêm Vũ Thành quật khởi đã là thế không thể đỡ. Mặc dù thân là bảy đại siêu cấp thế lực cũng không hy vọng thấy thế lực khác quật khởi, nhưng chuyện này quan hệ thập phương thần cảnh nên không quản được quá nhiều. Di Chỉ Hàn vỗ tay khen lớn nói. Phải nên như vậy, hôm nay thánh vực cùng hóa thần hải từ lâu không có đảm đương, chúng ta phải lấy Viêm Vũ Thành làm trung tâm thành lập đồng minh trùng kiến thiên hạ trật tự. Trong lòng mọi người run lên, lời nói của Di Chỉ Hàn trực tiếp đem Viêm Vũ Thành bưng lên tầng thứ cao hơn, đó là trung tâm liên minh, trung tâm trật tự. Nhưng lấy lực lượng hiện nay của Lý Vân Tiêu mà nói, hơn nữa Viêm Vũ Thành hiện tại địa vị đặc thù, ngược lại cũng bình thường. Hơn nữa nhìn tông chủ hai phái cùng Lý Vân Tiêu quan hệ, hơn phân nửa đã sớm là người một nhà. Cách chương.